mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 91 Cuồng Chiến Thánh Nhân. Nhất nguyên đại đạo trở thành, Ngộ Không chiến lực tăng lên gấp bội, hắn một quyền vung ra, thể ngã trong nháy mắt, vỡ nát, tiếp theo là chân ngã cùng đạo ngã, ba ta giai diệt, lão tử thể xác và tinh thần câu chiến. Hắn trong lòng kinh hãi vô cùng, bởi vì Ngộ Không lúc này bày ra thủ đoạn thật sự là quá kinh người. Hoàn toàn là nghiền ép thức đánh chết. Hắn đạo viên mãn, làm sao có thể mạnh như vậy? Không cách nào tưởng tượng, chúng ta nói cho dù có một chút tì vết nào, nhưng cũng là thánh nhân chi đạo, làm sao có thể không chịu được như vậy một đòn? Ngoặc kép chấm chấm, chúng thánh đều chấn động hám. Kêu lên nghẹt ngào, mặc dù bị đánh bại là lão tử lôi điện hóa thân, nhưng là bọn hắn lại cảm động lây. Lão tử có cái gì dạng thực lực, còn lại thánh nhân đều rất rõ. Thân là vô số vạn năm người quen cũ, bọn họ ai còn không hiểu người nào. Bọn họ đều rất minh bạch, nếu Ngộ Không có thể đánh bại lão tử, như vậy hắn cũng có thể đánh bại trong bọn họ bất kỳ người nào. Nữ Oa vừa mừng vừa sợ, mắt thấy Ngộ Không ngộ đạo thành công, nàng thật là so với chính mình ngộ đạo còn cao hứng hơn. Bất quá trừ nàng ra, tại chỗ thánh trong lòng người càng nhiều chính là kinh, kinh động đến hoảng sợ bước, ngay cả Thông Thiên giáo chủ cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn từng cùng Ngộ Không hợp tác với nữ Oa qua, nhưng là mắt thấy Ngộ Không ngộ đạo viên mãn. Trong lòng của hắn cũng không miễn sinh ra hâm mộ ghen tị thậm chí là hận. Coi như hắn ngộ đạo viên mãn lại có thể thế nào? Nếu muốn chứng đạo, có thể còn cần qua ngày một cửa ải kia. Lúc này, Chuẩn Đề lạnh lùng nói, nếu nói là tại trong tràng, người nào sợ nhất Ngộ Không chứng đạo thành công, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Hắn thất bảo diệu thụ đều bị Ngộ Không cho lấy ra một đoạn. Cái này làm cho hắn tiên thiên viên mãn chí bảo, nhiều hơn một chút thiếu sót, uy lực to lớn yếu bớt. Cho dù hắn thân là thanh âm, mỗi ngày lấy tối cao thần lực quẩn dưỡng thần cây, không có một mấy trăm ngàn năm, thất bảo diệu thụ cũng đừng mơ tưởng khôi phục như lúc ban đầu. Không có thiên địa sơ khai hỗn độn khí tức, bất kỳ tiên thiên chí bảo một khi bị tổn thương, muốn khôi phục đều là khó khăn lại khó khăn, nói không chừng Ngộ Không thể nội thế giới trong cây nhỏ xoa trưởng thành viên mãn. Chuẩn Đề thất bảo diệu thụ còn không có khôi phục đây. Cơ hồ tại Chuẩn Đề mở miệng cùng lúc, lại có người hình lôi linh xuất hiện, mà còn vừa xuất hiện chính là hai cái. Ha ha, ta liền nói, muốn chứng đạo, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Chuẩn Đề nhìn mình xuất hiện ở trong biển sét thân ảnh, cười lớn, trừ hắn ra, một người khác thân ảnh chính là hắn tốt bạn gay tiếp dẫn đạo nhân. Coi như người ngộ đạo viên mãn, mặt đối với bọn ta vây công, người cũng đừng mơ tưởng vượt qua kiếp số. Chuẩn Đề liên tục cười lạnh, lúc này, trong biển sét Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hướng Ngộ Không phát động công kích. Lại là một trận đáng sợ đại chiến, đối mặt song thánh vây công, hơn nữa còn là vô số vạn năm đến, phối hợp vô cùng mật thiết hai cái tốt bạn gay, cho dù Ngộ Không đạo pháp viên mãn, như cũ không thể tránh miễn mà xa vào bị động bên trong. Chuẩn Đề huy động thất bảo diệu thủ, tiếp dẫn đạo nhân ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm liên thai, tay cầm tiếp dẫn bảo tràng. Giết Ngộ Không thể vô hoàn phu, máu thịt be bét, bất quá, thân ở hạ phong Ngộ Không lại càng chiến càng hăng, tay hắn cầm thí thần thương, phát động thật lớn công kích, mỗi nhất kích đều huyền diệu tuyệt luân, theo chiến đấu, hắn một nguyên đạo bộc phát muốn gì được nấy, dù sao hắn nguyên bản tu luyện là bảy nguyên nói, mặc dù một nguyên đạo làm hắn võ đạo viên mãn. Nhưng là loại này nói dù sao chẳng qua là hắn một cái tỉnh ngộ chưa nắm giữ, mà cuộc chiến đấu này chính là hắn đối với mình nói thể ngộ một cái quá trình. theo hắn đối một nguyên đạo nắm giữ sâu sắc, chiến cuộc không thể tránh khỏi nghịch chuyển, không thể nào. Chuẩn Đề nói người cả kinh thất sắc, mặc dù không là đích thân ra trận, nhưng là kia lôi linh hoàn toàn là nói với hắn mô phỏng. Nói là bản thân hắn cũng không quá đáng, nhưng là bây giờ, hắn cùng với tiếp dẫn xong chiến Ngộ Không. Vậy mà bại, A-di-đà Phật, tiếp dẫn đạo nhân miệng hô pháp danh, trong lúc nhất thời cũng khó mà tiếp nhận như vậy kết cục. Ngộ Không mặt đầy đánh ra hai phát súng, lúc trước chúng mục tiêu Chuẩn Đề lôi linh, một thương chúng mục tiêu tiếp dẫn lôi linh, trong nháy mắt đưa bọn họ đánh bể. Lại một lần, Ngộ Không nghiền ép thức mà đánh bại thánh nhân, hơn nữa còn là một lần đánh bại hai tên thánh nhân. Chuyện này không thể tưởng tượng nổi, không thể tin. Tam Thanh cũng ở một bên kêu lên, nơi nơi khiếp sợ. Nữ Oa một mực treo tâm lại một lần để xuống, nàng nơi nơi đều là kinh hỉ. Nhưng là sau một khắc, khi nàng nhìn thấy trong biển sét xuất hiện lần nữa bóng người lúc, cả người nhất thời cũng không tốt. Kia thứ nhất xuất hiện hình người lôi linh, rõ ràng chính là nữ Oa chính mình, mà ở còn có ba thân ảnh, đương nhiên đó là Tam Thanh. Lão tử lại một lần xuất hiện, mà còn cái này một lần, vẫn là mang theo hắn hai cái cũng không hòa thuận sư đệ. Tam Thanh đồng thời hiện thân, lại hợp với một cái nữ Oa, tứ thánh đồng xuất, như vậy đội hình, người nào có thể ngăn trở? Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người dám can đảm hoài nghi, ngay cả Ngộ Không cũng kinh trệ. Bất quá, hắn lo lắng nhất lại không phải cái này đã xuất hiện ở trong biển sét tứ thánh, mà là đánh bại cái này tứ thánh sau, tiếp theo gặp phải kiếp số. Dựa theo loại tình huống này suy đoán, Mây Diệp không nghi ngờ chút nào, lục thánh đều xuất hiện cục diện sẽ xuất hiện, mà còn, cái này cũng chưa hết, còn có một cái núp ở phía sau đại boss Hồng Quân, được xưng là đạo tổ Hồng Quân, thực lực của hắn tuyệt đối không thể khinh thường. Ngộ Không thậm chí hoài nghi, hắn là một cái chứng đạo thành thánh người, chẳng qua là Hồng Quân cuối cùng vì sao dĩ thân hợp đạo, cái này làm cho hắn vô cùng không hiểu. Bất quá, loại thời điểm này, hắn đã không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, chẳng qua là tâm niệm thay đổi thật nhanh mà ở trong lòng thoáng hiện lên một chút ý nghĩ mà thôi. Chiến, đối mặt tứ thánh, cái này một lần hắn không có bị động phòng ngự, mà là lựa chọn chủ động đánh ra. Một tiếng quát to, tay hắn cầm thí thần thương hướng lão tử đánh tới. Tại chỗ tứ thánh, hắn quen thuộc nhất không thể nghi ngờ là từng cùng rất nhiều qua một trận đại chiến, cũng bị hắn đánh chết lão tử lôi linh. Còn lại Tam Thánh nhìn một cái lão tử bị công, nhất thời lên một lượt trước cứu viện, rối rít thi triển bản thân mạnh nhất đạo pháp, tiên thiên chí bảo cũng đều bị sử dụng tới. Những người này hình lôi linh, vô cùng thần tính, linh hoạt ứng biến năng lực so với nó bản thân không kém chút nào. Mà còn bọn họ còn diệt tình diệt dục, không có có một tí sinh linh tình cảm giác, có chẳng qua là bản năng chiến đấu. Trong lúc nhất thời, thiên địa rúng động, hư không sụp đổ, trong biển sấm sét, trong nháy mắt bị đánh ra một cái đen nhánh vô cùng lỗ thủng lớn. Thánh nhân ra tay, mà còn quất một cái thì là năm tên thánh người đại chiến. Tình cảnh kia rung động, thật là vượt quá tưởng tượng, ngay cả xem cuộc chiến lục thánh cũng đều khiếp sợ. Nói thật, từ thành thánh sau đó, bọn họ đã rất ít chiến đấu, chớ đừng nói chi là như vậy toàn lực ứng phó chiến đấu. Mà đúng lúc này, nhìn như một lòng trước phải diệt lão tử lôi linh Ngộ Không, trong lúc bất chợt đầu súng chuyển một cái, hướng cứu viện tới nữ Oa đánh tới. Tại chỗ thánh nhân trong, trừ lão tử bên ngoài, hắn quen thuộc nhất ngoài ra một thánh, không thể nghi ngờ là cùng nàng thân mật vô gian nữ Oa. Thân ấy, thật xin lỗi, Ngộ Không ở trong lòng lặng lẽ nói một câu. Sau một khắc, hắn thương,